Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1221, Bạch Tiêu Trác hạ màn, 3. Tất cả mọi thứ đều phát sinh trong mấy hơi thở, rất nhanh thiên địa biến. Sắc, 33 thanh đại kiếm thành vòng tròn, bao phủ phạm vi vạn dặm, vị trí chính. Giữa chính là khu vực nửa khuôn mặt quận thừa. Giờ phút này, 33 thanh kiếm tràn ra kim quang lóng lánh lẫn nhau, hóa thành tơ vàng, kết nối lại với nhau, tạo thành một trận pháp tuyệt thế. Trong trận pháp, 33 thanh kiếm nổ vang, tuế nguyệt trong phạm vi. Vạn dặm giống như lần nữa trở về, Minh Hà đình trệ, một thân ảnh từ trước lúc quận thừa tiêu tán, lại hình thành lại từ bên trong hư vô. Không còn là bộ dạng nửa khuôn mặt, mà đã khôi phục thân người. Vả lại thoạt nhìn trẻ ra rất nhiều, quần áo cũng không phải như bây giờ. Hiện ra phong cách cổ xưa. Dường như, giờ khắc này người đó xuất hiện, không phải là quận thừa, mà là quận trưởng của Phong Hải quận thời Tử Thanh Thượng Quốc năm đó, chân thân Bạch Tiêu Trác. Gã đứng giữa thiên địa, đứng bên trong 33 thanh kiếm, nhìn mặt đất xa xa. Nhìn về phía con mắt vĩ đại của Cổ Linh Hoàng Thủy Chung nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt có chút điều hiu, cúi đầu về phía con mắt vĩ đại. Hậu bối của Tử Thanh Thượng Quốc, bái kiến Cổ Linh Hoàng. Ngài đã không nguyện ý để cho ta rời khỏi, cố chấp muốn cắn nuốt ta, như vậy ta chỉ có thể dùng thủ đoạn bên ngoài, để ở chỗ này. Con mắt vĩ đại của Cổ Linh Hoàng vẫn như thường, nhưng trong chỗ sâu chợt lóe lên một tia âm u. Bạch Tiêu Trác đưa một ngón tay chỉ về phía Hứa Thanh trên mặt đất. Cổ Linh Hoàng, ta mở ra cánh cửa hung lê, khiến hung lê quán thông. Cùng cổ linh giới của ngài, tất cả hậu quả, tất cả hạo kiếp, đều không phải là ý nguyện của ta, đều là người này dẫn phát. Hứa Thanh bên trong Minh Hà, đang được bảo hộ, đồng thời nguyên bản. Hắn cũng không tự chủ được bị lực hút kia kéo tới chỗ sâu trong Minh Hà, giờ phút này theo Minh Hà đình trệ, thân thể của hắn cũng ngưng lại. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều bảo trì tư thế xoay người cúng bái. Không hề phản kháng, vô cùng cung kính. Dù giờ phút này bị Bạch Tiêu Trác chỉ tới, hắn cũng không ngẩng đầu như trước, giữ vững tư thế cúng bái. Cho dù bên trong lời nói của Bạch Tiêu Trác ẩn chứa hàm ý, tương tự như cách làm trước đây của gã, nhưng Hứa Thanh cũng chưa từng thay đổi sắc mặt. Chút nào, hắn dẫn đối phương vào nơi này, vả lại sau khi biểu lộ ý đồ đến, Hứa Thanh cũng hiểu rõ, hết thảy đều không phải do mình có thể khống chế được. Nữa rồi. Hắn đã tận lực. Vì vậy Hứa Thanh cúi đầu và nhắm mắt, không để ý đến. Cổ Linh Hoàng cũng tương tự không có quan tâm, lão chỉ nhìn qua quận thừa, âm thanh nuốt nước miếng như ẩn như hiện khắp bốn phương. Bạch Tiêu Trác trầm mặt, trong lòng dâng lên bất an. Nhưng vô luận như thế nào gã cũng phải thử nghiệm, vì vậy hai tay giơ lên. Bầu trời, trong miệng truyền ra âm thanh ngâm sướng. Lấy nhân quả của ta, dẫn dắt hung lê, con dân của ta. Trở về. Theo lời nói truyền ra ngoài cổ linh giới, màn thời thứ hai bên trên bầu trời. Phong Hải quận đang bị lưới lớn màu vàng miễn cưỡng ngăn trở đột nhiên lay động. Trong lúc mặt đất sơn mạch viễn cổ càng lúc càng sụp xuống, trong lúc chúng sinh Phong Hải quận hoảng sợ cùng bàng hoàng sau khi tỉnh dậy, màn trời kia đột nhiên tan biến, rất nhiều ác hồn lao ra từ trong đó cũng đã trở lại. Trong chốc lát, màn trời thứ hai không còn nữa. Ngay sau đó, chỗ sâu trong linh uyên, bên trong hư vô năm đó Hứa Thanh nhìn thấy thi thể cự xà tàn phế lớn vô cùng vác cổ linh giới trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, khí thế dồi dào, chính là màn trời thứ hai tựa như vẻ vừa tan biến ở bên ngoài. Giờ phút này, nó lại trải ra ở trong nơi này. Cự xà chấn động. Bên trong màn trời thứ hai truyền ra vô số tiếng gào thét, rất nhiều hồn lao ra từ bên trong, mà nơi đây không có khí tức của đại lục vọng cổ quấy nhiễu. Cho nên những vong hồn của Tử Thanh Thượng Quốc thuận lợi phủ xuống, bay thẳng đến phía cự xà. Nhưng nháy mắt khi chúng nó hạ xuống, con cự xà kia đột nhiên mở mắt ra, trong mắt vô thần, một màu trắng bệch. Một cái chớp mắt, thân thể bỗng nhiên chuyển động, tràn ra uy áp kinh khủng. Mang theo cổ linh giới trên đỉnh đầu, hung hăng đập tới vòng xoáy kia. Song phương ngay lập tức đụng chạm cùng nhau, nhưng không có tiếng nổ vang, cũng không có chấn động. Chỉ có sự hủy diệt vô thanh vô tức. Cự xà, hỏng mất, cổ linh giới trên đỉnh đầu, sụp đổ. Mà thứ cùng nhau sụp đổ, còn có vòng xoáy màn trời thứ hai cùng với vô số vong hồn tử thanh tràn ra từ trong đó, cũng bao quát bộ phận địa phương. Hung lê bên trong vòng xoáy cùng nhau phá toái giống như bong bóng khí, phá hủy bên trong hư vô. Không còn tồn tại. Mà giờ khắc này bên trong cổ linh giới, trên khu vực vạn dặm do 33 thanh đại kiếm màu vàng hình thành, trong màn trời, không có cái gì xuất hiện cả. Hứa Thanh cũng không thấy ngoài ý muốn. Ánh sáng âm u bên trong con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng hơi lập lòe. Không chút rung động. Quận thừa trầm mặc, gã ngẩng đầu nhìn bầu trời không có bất kỳ biến hóa. Nào, cảm nhận được mình triệu hoán thất bại, đồng thời cũng cảm nhận được cảm giác đau khổ trong tâm. Trong lúc mơ hồ, cả hình như thấy được vô số con dân của mình đang kêu. Rên, đang toái diệt. Sau mấy cái hô hấp, cả người của gã tựa như già nua hơn rất nhiều, cúi đầu. Xuống nhìn Hứa Thanh, than nhẹ một tiếng. Lúc trước ngươi đã từng dùng qua phương pháp tương tự thế này sao? Hứa Thanh nhìn quận thừa, nhẹ gật đầu. Lúc đối phương triển khai phương pháp này, Hứa Thanh cũng đã dự liệu. Đến rồi, hắn không tin sau khi cổ linh hoàng trải qua uy hiếp của mình, sẽ không tu bổ điểm sơ hở này. Về phần dùng biện pháp gì để hóa giải, Hứa Thanh không rõ ràng, nhưng nhất định có liên quan cùng với việc ẩn nấp nơi đây. Mà biểu cảm của quận thừa cũng làm cho Hứa Thanh đoán được, ngoại trừ thủ đoạn che giấu chân chính bên ngoài cổ linh giới ra, cổ linh hoàng còn bố trí phương pháp phản kích. Quận thừa trầm mặc. Giờ phút này, 33 thanh đại kiếm màu vàng bốn phía, tia sáng bắt đầu ảm đạm, Minh Hà bị trấn áp cũng lần nữa trào lên, lực cắn nuốt lần nữa bộc phát. Nhìn qua những thứ này, biểu cảm quận thừa đắng chát. Tất cả mọi tính toán của gã, tất cả chuẩn bị, bây giờ đều đã không còn hiệu dùng. Bây giờ cảm thụ của gã, giống như là thần linh trong tiên cấm gặp phải xích mẫu vậy. Mà đầu nguồn của tất cả biến số này đều là Hứa Thanh. Vì vậy quận thừa quay đầu, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Hứa Thanh, biểu cảm từ đắng chát, biến thành thản nhiên. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1222, Bạch Tiêu Trác hạ màn, 4. Ta đã thất bại. Gã nhẹ giọng mở miệng, không có đi ý đồ triệu hoán nữa khuôn mặt thần linh, lão biết rõ việc này không có ý nghĩa, đối phương sẽ không mở mắt vì mình, một khắc gã thức tỉnh, giao dịch đã hoàn thành. Gã cũng không định thử dùng phương thức của mình, cầu cứu tử thanh thái tử. Bởi vì gã đã thất bại, thẹn với chủ thượng, không mặt mũi nào đi gặp chủ thượng nữa, cũng không thốt ra lời cầu cứu. Lại càng không nguyện ý để chủ thượng vì mình mà giằng co cùng vị cổ linh hoàng này. Cũng may, ta đã giúp đỡ chủ thượng lấy về phần xương đầu rồi, mà tên thất hoàng tử ưa thích cân nhắc lợi hại kia, lúc trước không có ra tay đối với ta. Như vậy sau khi thấy hết tất cả bố cục của ta, cũng sẽ không dám tùy tiện bội ước. Quận thừa thở dài trong lòng, hai mắt nhắm nghiền. Trong chốc lát, 33 thanh đại kiếm ở bốn phía ảm đạm xuống. Bị vô tận minh hà bao phủ, thân ảnh kia cũng bị bao phủ ở bên trong, cuốn về chỗ sâu. Chỗ sâu minh hà, có một miệng lớn như thiên địa, vô tận nước bọt chảy xuôi, càng lúc càng gần. Mắt thấy thân hình quận thừa sẽ bị thôn phệ. Đúng vào lúc này, một đạo tia chớp màu tím đột nhiên ầm ầm đảo qua bên. Trên màn trời, kinh thiên động địa, triệt vang vân tiêu, chiều dài của nó rất lớn. Quán xuyên hơn phân nửa màn trời của cổ linh giới. Bầu trời dường như muốn bị xé nứt, một phân thành hai. Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể quận thừa rung lên. Bên trong cổ linh giới, trong thời gian ngắn, toàn bộ con mắt vĩ đại trên hoàng cung đồng loạt mở ra, nhìn lên bầu trời. Càng nhiều miệng lớn như thiên địa xuất hiện ở bát phương, càng nhiều đầu minh hà cuốn về phía thiên địa. Toàn bộ cổ linh giới, một mảnh chấn động. Số lượng ác hồn, hài cốt, tinh kỳ, nhiều gấp mấy chục lần so với lúc trước. Trong một cái chớp mắt đã xuất hiện toàn bộ, từng thân ảnh trăm trượng, ngàn trượng, thậm chí cả thân ảnh khổng lồ vạn trượng, mang theo khí tức kinh khủng, cũng leo ra từ sâu trong lòng đất, gào thét về phía bầu trời. Vào thời khắc này, cổ linh giới dường như sống lại. Mặt đất cuộn mình, dường như một vật càng thêm khổng lồ nghĩ lại ở bên. Trong một đang hoạt động, dùng hành vi, dùng ánh mắt, dùng gào thét của mình. Nói với tia chớp trên bầu trời. Cái này, là thức ăn của ta, không ai có thể cướp đi. Thiên địa, giằng co. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra hàn mang, nhìn chằm chằm bầu trời, trong mắt. Bốc lên sát cơ, giờ phút này ngón tay thần linh trong cơ thể vô cùng run rẩy. Nó thật sự sợ. Vốn tưởng rằng sau một nén nhang là mình có thể cướp đoạt được cái thân. Hình này, cho nên sau khi phát hiện nửa khuôn mặt quận thừa trước mặt có chút khó đối phó, nó cũng không dùng toàn lực, dự định giữ lại thực lực, đợi lúc Hứa Thanh tử vong, sau đó nó sẽ ký sinh và chạy trốn. Nhưng nó không ngờ, thế mà Hứa Thanh lại đưa mình đến nơi đây. Một khắc đến nơi này, con mắt của cổ linh hoàng không chỉ làm cho quận thừa chấn động, còn khiến cho cả ngón tay thần linh cũng chấn động không kém. Ánh mắt đói khát cùng với âm thanh nuốt nước miếng của cổ linh hoàng khiến cho ngón tay thần linh vô cùng sợ hãi, nó nghĩ tới cái chết thảm của bản thể, nội tâm vô cùng kinh hoảng. Mà bây giờ, lại tới thêm một cổ khí tức. Tiểu tử này, nếu như hôm nay ta có thể sống sót, không bị cắn nuốt vào. Lúc ta đi ra ngoài, ta nhất định sẽ liều mạng hết thảy mà đoạt xá, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục chạy loạn. Trong lúc ngón tay thần linh run rẩy, biểu cảm quận thừa trở nên kích động, sau đó là hổ thẹn, quỳ bái với bầu trời, hô to chủ thượng. Trên bầu trời, giờ phút này luồng thiểm điện màu tím sáng lên một chút, hồi lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang vọng giới này. Tiền bối, ta muốn thời gian của hắn. Không cho. Trong thiên địa, thần niệm của cổ linh hoàng mang theo một cổ bá đạo, ầm ầm truyền ra. Ta đã lấy được. Thiểm điện màu tím lập lòe trên màn trời. Tất cả con mắt của cổ linh hoàng đồng loạt trở nên lạnh lẽo. Vậy còn không cút. Thiểm điện màu tím lập tức hội tụ trên trời màn, cuối cùng hóa thành một nửa khuôn mặt tương tự như nửa khuôn mặt thần linh, ngóng nhìn đại địa. Ngóng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặt, gương mặt đó, hắn vô cùng quen thuộc. Đệ đệ, ngươi đã thật sự trưởng thành. Lời này vừa ra, tất cả con mắt của cổ linh hoàng đều chấn động, giờ phút này ngón tay thần linh trong cơ thể Hứa Thanh cũng run rẩy đến cực hạn. Ngay cả kêu rên cũng không dám. Thân thể của ta, ta từ bỏ. Ta muốn rời xa hắn. Ngón tay thần linh run sợ vô cùng. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, ánh mắt bình tĩnh, không nói một lời. Nửa khuôn mặt trên bầu trời cũng không tiếp tục nói chuyện, ánh mắt thâm thúy lưu lại trên người Hứa Thanh mấy hơi thở, cuối cùng tiêu tán trên màn trời. Giờ phút này bên trong Minh Hà, quận thừa cung kính dập đầu. Thái tử, Tiêu Trác không cách nào đi theo ngài rồi, hy vọng ngài bình an. Bạch Tiêu Trác nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt đầy vẻ lưu luyến không nở, đầy hồi ức. Sau đó đứng dậy, không quan tâm tới Minh Hà cuốn động, đi đến phía miệng lớn trước mặt, giống như nguyện tử vì đạo vậy, vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên. Một khắc tới gần, cả không quay đầu lại, nhưng có giọng nói truyền ra. Hứa Thanh, bây giờ Phong Hải quận là của ngươi, đối đãi với nó thật tốt. Nói xong, Bạch Tiêu Trác tiến về phía trước một bước, chìm ngập vào bên trong miệng lớn. Theo tiếng nhấm nuốt truyền ra, vị quận trưởng của Phong Hải quận thời Tử Thanh Thượng Quốc này, hình thần câu diệt. Bị cổ linh hoàng thôn phệ. Rất khó để nhận định hay phán xét về cuộc đời của gã, lập trường khác biệt. Cùng với tầm mắt không giống nhau, trung ác gian độc, một lời khó nói hết. Rất nhanh, một tiếng thở thỏa mãn, vang vọng cổ linh giới. Tựa hồ hương vị này quá mỹ hảo, hoặc là đã quá lâu không ăn loại thức ăn. Thế này, tất cả con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng trong giới đều thoải mái hiếp. Lại. Rất nhanh, lại đồng loạt nhìn về phía Hứa Thanh. Cái ngón tay kia bên trong thân thể ngươi, chính là tiền lãi thứ hai ngươi. Chuẩn bị cho ta sao? Ngón tay tè ra quần rồi. Quan âm chi ngoại. audiotruyen.org. Chương 1223, sang bằng chông gai, bước đến bảo tọa. 1. Thần niệm của Cổ Linh Hoàng vang vọng khắp toàn bộ Cổ Linh giới, giống như sấm sét, lại như tiếng gào thét. Chẳng những có thể nghe bằng lỗ tai, còn có thể cảm giác được bằng tâm. Thần, ngay cả linh hồn cũng đều theo bản năng run rẩy dưới đạo thần niệm này. Đó chấn nhiếp từ cấp độ sinh mệnh, đó là áp chế tới từ vị cách. Ngón tay thần linh chợt cứng đờ. Cảm giác sợ hãi giống như thủy triều dâng lên, sau đó liền hóa thành bi. Phẫn và tuyệt vọng, nhồi nhét vào trong tâm. Dưới thần niệm khóa chặt, máu thịt trên thân thể dập nát của Hứa Thanh. Cũng không ngừng run rẩy. Cho dù thân thể này của Hứa Thanh bất phàm, nhưng vẫn nhanh chóng toái. Diệt, thương thế đang không ngừng mở rộng, thần lực còn sót lại cũng không. Cách nào trì hoãn quá lâu. Nhưng giờ phút này Hứa Thanh không đủ thời gian để chú ý đến thương. Thế, hắn phải cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Hắn biết rõ, vào thời điểm này, mình không thể làm ra hành động khiến cho đối phương tức giận. Nhưng không đợi Hứa Thanh mở miệng, Cổ Linh Hoàng đã không còn kiên. Nhẫn, thần niệm nổ vang, bầu trời càng thêm u ám, minh hà trên mặt đất lần. Nửa cuộn trào, lộ ra rất nhiều hài cốt, nhìn thấy mà giật mình. Trong nháy mắt, một cổ hấp lực dồi dào lập tức bộc phát, như một vòng xoáy thật lớn, bao phủ về phía Hứa Thanh, bên trong lộ ra tham lam và khát vọng. Thân thể Hứa Thanh chấn động, thịt nát trên người nháy mắt bị hút đi, khí tức sinh mệnh cũng tương tự như vậy, nhanh chóng tràn ra, toàn bộ người dần lộ ra vẻ mục nát. Ngón tay thần linh trong cơ thể càng phát ra tiếng kêu rên thê lương, dưới hấp lực, thần hồn của nó tán loạn, hóa thành từng sợi sương mù màu đen, bị rút ra từ trên toàn thân Hứa Thanh, hội tụ vào một chỗ ở giữa không trung, tạo thành hư ảnh một cái ngón tay. Đối với ngón tay thần linh mà nói, quá trình này đau khổ đến cực hạn, còn có cả đau khổ tràn ngập toàn bộ cảm xúc, nó cảm thấy cả đời này của mình, thật sự là vô cùng thê thảm. Mình rõ ràng cũng là thần linh. Nhưng bản thể thì bị xích mẫu cắn. Nuốt, bây giờ bản thân mình cũng khó tránh khỏi số phận bị thôn phệ, nó không biết đây rốt cuộc là thế nào, rõ ràng thần quyền của mình là vận rủi, nhưng hết lần này tới lần khác vận rủi lại phủ xuống chính trên người của mình. Vì vậy bên trong sự thê thảm này, ngón tay thần linh muốn vùng vẫy. Nhưng cuối cùng cũng đều vô ích, giờ phút này, nó như con mồi bị cắn, càng dãy dụa thì đối phương càng cắn chặt. Có thêm càng nhiều thần hồn hơn nữa, lần lượt tràn ra từ trên toàn thân Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại, những thần hồn này bốc lên, khiến cho bốn phương vạn vẹo. Hư vô chung quanh Hứa Thanh cũng trở nên mơ hồ. Càng có khí tức thần linh từ trong hư ảo trở thành thực chất, thay đổi ở trên ngón tay thần linh, tản mát ra ngoài. Hứa Thanh trầm mặc, mục tiêu của Linh Hoàng hấp thụ không chỉ là ngón tay thần linh trong cơ thể hắn. Còn bao hàm cả tính mạng của hắn cùng với thần nguyên bên trong thân thể hắn. Theo đối phương hút ra, vị cách thần linh của hắn cũng đang từ từ ngã xuống, không thể nghi ngờ sẽ bằng với tu sĩ bình thường. Hứa Thanh cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào đối với sự ác ý của Cổ Linh Hoàng. Vốn dĩ giữa hắn và Cổ Linh Hoàng cũng không có gì là vui vẻ, thái độ đối phương đối xử với hắn, không thể bởi vì một món thức ăn liền lập tức xuất hiện nghịch chuyển. Đây cũng là lý do Hứa Thanh không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn vận dụng linh uyên phù khu hổ nút lan, giống như đi ở trên mép vách núi vậy, hơi không cẩn thận một cái sẽ tán thân nơi đáy vực. Nhưng thành ý lúc trước ít nhất cũng có thể giúp hắn đổi được một cái cơ hội đối thoại vào lúc này. Vì vậy Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng: Bệ hạ, tiền lãi lúc trước có thỏa mãn hay không? Cổ Linh Hoàng không quan tâm, hình như giờ phút này, toàn bộ lực chú ý của lão đều đã đặt vào trên Hứa Thanh, càng lúc càng giống món điểm tâm. Về phần việc rút ra sinh mệnh của Hứa Thanh, Cổ Linh Hoàng cũng không thèm quan tâm, đó là hạt vừng trên món điểm tâm, sẽ khiến cho hương vị của món điểm tâm càng thêm ngọt ngào hơn. Mắt thấy như thế, ngón tay thần linh hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng vào lúc thân ảnh nó càng lúc càng trở nên rõ ràng, mắt thấy sẽ bị triệt để rút ra từ trong cơ thể Hứa Thanh, giọng nói không có bất cứ ba động gì của Hứa Thanh, lại lần nữa truyền ra. Bệ hạ, hiện giờ ngài hấp thụ, không phải là khoản tiền lãi thứ hai, đây là công cụ vãn bối tạ mượn từ ngài, nếu mà ngài muốn thu hồi nó về mà nói, về sau khả năng sẽ không có tiền lãi nữa. Những câu phía trước của Hứa Thanh giống như ném đá vào biển sâu, cổ Linh Hoàng không có bất kỳ đáp lại, nhưng giờ phút này, sau những lời vừa xong truyền ra, con mắt vĩ đại của cổ Linh Hoàng mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Thanh, có chút ngoài ý muốn. Cũng trong một cái chớp mắt này, vô số ác hồn hội tụ từ bát phương đến. Trôi lơ lửng ở trên bầu trời, không ngừng vần quanh, tương tự tràn ra khát vọng. Một loại cảm giác thấy người liền cắn vô cùng mãnh liệt. Toàn bộ mọi thứ hóa thành ác ý nồng đậm, khuếch tán ra khắp thiên địa, tạo thành uy áp mãnh liệt, phủ xuống trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh thản nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn con mắt vĩ đại kia, không quan tâm tới thân thể đang tan vỡ, máu tươi chảy xuôi, nguyên bản thân thể lớn hơn 30 trượng, bây giờ chỉ còn cỡ như người thường, vô số vết thương. Bệ hạ, bên ngoài có rất nhiều thức ăn, nhưng người nguyện ý đưa tới cho ngài, có lẽ chỉ có một mình ta mà thôi. Ngài nuốt mất công cụ mà ta tạ mượn này, lại nuốt ta, như vậy sẽ không còn tiền lãi nữa. Ánh mắt Hứa Thanh bình thản, hắn không nói láo hay nói trái, hắn chỉ thay đổi kiến giải về quyền nắm giữ ngón tay thần linh, mà như vậy sẽ giúp hắn thuận lợi hơn câu thông với cổ Linh Hoàng. Hắn tin tưởng, tồn tại như cổ Linh Hoàng, có thể cảm giác được thành ý của mình. Sự thật cũng đúng là như thế, lần này nếu không phải ngón tay thần linh vào thời khắc mấu chốt ra tay, Hứa Thanh cũng không có cách nào tới gần nữa. Khuôn mặt quận thừa, cũng không cách nào có thể truyền tống được đến nơi đây. Vì vậy, hấp lực đến từ Minh Hà, bỗng nhiên dừng lại. Thời khắc này chỉ có âm thanh nuốt nước miếng không ngừng truyền ra. Giống như đang kiềm chế, mà đói khát cùng với tham lam lộ ra trong đó, khiến cho da đầu người ta phải rung lên. Tất cả sinh mệnh sau khi nghe thấy, đều theo bản năng dâng lên vô tận sợ. Hải, có một loại cảm giác bản thân trở thành thức ăn, sắp bị cắn nuốt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1224, sang bằng chông gai, bước đến bảo tọa. 2. Ngón tay thần linh đã ngưng thực đến 8 phần trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Cũng tương tự như thế, vào thời khắc tuyệt vọng này nghe được lời nói của Hứa Thanh, nó ý thức được Hứa Thanh đây là đang bảo vệ mình, vì vậy trong nội tâm liền lộ ra kích động và căng thẳng, sau đó biến thành cảm giác thấp thỏm. Không cách nào hình dung. Hy vọng và tuyệt vọng giao hòa, tạo thành cảm giác lo được lo mất, trong ý thức của ngón tay thần linh nhất lên gợn sóng cực lớn, che mất hận ý của nó đối với Hứa Thanh. Bởi vì ngón tay thần linh hiểu rõ, giờ phút này người duy nhất có thể cứu mình, chỉ có Hứa Thanh. Cho nên ngón tay thần linh trôi lơ lửng trên không trung, cũng nhanh chóng tràn ra thần niệm xác nhận. Con mắt vĩ đại của cổ Linh Hoàng ngóng nhìn Hứa Thanh. Thiên địa, chậm rãi yên tĩnh xuống. Chỉ có âm thanh nuốt nước miếng cùng với tiếng hô hấp ồ ồ biến thành làn gió, vang vọng ở nơi này. Sau một lúc lâu, hấp lực bao phủ trên người Hứa Thanh, trong khoảnh khắc tan biến, vòng xoáy bên trong Minh Hà cũng theo đó tản đi, mặt đất nổ vang. Minh Hà lại chảy xuôi giống như thường ngày. Ngón tay thần linh trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Hứa Thanh đã mất đi ràng buộc, rung rẩy bay nhanh trở về trong cơ thể Hứa Thanh. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, coi như nó đã cử tử nhất sinh, tâm niệm không ngừng lên xuống, đồng thời bởi vì thân thể Hứa Thanh tan vỡ, thần nguyên giảm bớt, khiến cho nó cũng không có cơ hội gây sóng gió, còn hiện lên cảm giác vô cùng mỏi mệt. Rất khó duy trì suy nghĩ thanh tĩnh, ý thức bắt đầu mơ hồ. Đồng thời dưới sự kích thích liên tục, khiến cho ngón tay thần linh hiện lên cảm giác ngoại giới vô cùng nguy hiểm, cảm giác này rất mãnh liệt, đã hóa thành hạt giống, mọc rễ dưới đáy lòng của nó. Vì vậy ngón tay thần linh theo bản năng muốn trở lại nhà tù 132 quen thuộc. Bầu không khí ở đó khiến cho ngón tay thần linh thoải mái dễ chịu, dẫu sao cả đời này của nó, hầu như toàn bộ thời gian đều ở trong nhà tù 132 khu. đinh. Ở trong đó, nó rất an ổn, rất an tâm, chậm rãi ngủ say. Đồng thời lúc này, thần niệm của cổ linh hoàng lại từ bốn phương truyền ra. Tiền lãi lần tiếp theo, ta muốn một tên tàn thần. Nếu không có tàn thần, giới này không tiếp tục mở ra đối với ngươi nữa. Thần niệm vang vọng, trên người đám ác hồn trên bầu trời bỗng tràn ra từng đạo hồn ti, ngàn vạn đạo hồn ti hội tụ tới trước mặt Hứa Thanh, cuối cùng đang xen vào nhau, tạo thành một khối lệnh bài. Chính là linh uyên phù mà Hứa Thanh bóp nát lúc trước. Hiện giờ, rời khỏi. Cổ linh hoàng nhàn nhạt mở miệng, một đạo vòng xoáy xuất hiện sau lưng Hứa Thanh. Xuyên thấu qua đó, có thể nhìn thấy bên kia chính là vực sâu mà hắn tiến vào từ một linh tộc lúc trước. Hứa Thanh nhìn qua vòng xoáy, lại đưa mắt nhìn lệnh bài, cuối cùng ngẩn đầu nhìn con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng đang chậm rãi khép kín, có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng lần này dù mình có khả năng rời khỏi, nhưng cũng phải bị lạc ấn một chút dấu vết hoặc là cấm chế. Nhưng hắn không ngờ, đối phương lại không làm gì cả. Cổ linh hoàng khinh thường với ta như thế, cũng không lo lắng ta thu hút những thần linh khác bên ngoài đến. Kết hợp một màn quận thừa tiếp dẫn hung lê thất bại lúc trước, vị cổ linh hoàng này hẳn là đã ẩn nấp cổ linh giới đến trình độ cực cao. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn bốn phía, hắn đột nhiên cảm giác được, giờ phút này có lẽ nơi đây cũng không phải là cổ linh giới lúc trước nữa. Cổ linh giới chân chính, có lẽ không ai có thể lần nữa tìm được. Nhưng vô luận như thế nào, Hứa Thanh vẫn cảm nhận được khí phách của người đã từng nhất thống vọng cổ là cổ linh hoàng, vì vậy liền cúi đầu, thành tâm cung kính, hai tay tiếp nhận lệnh bài sau đó quay người đi về phía vòng xoáy. Ngay khi hắn muốn bước vào vòng xoáy, thần niệm mang theo uy nghiêm của cổ linh hoàng, lại lần nữa vang vọng. Nhìn trên phân thượng ngươi chuyển giao thức ăn không tồi, tiểu tử nhân tộc, ta nhắc nhở ngươi một câu. Mệnh đăng trong cơ thể ngươi, mặc dù chúng nó đã bộc lộ tác dụng ở cảnh giới cấp thấp, nhưng chúng nó pha tạp và hỗn loạn, không phải huyết mạch bản thân ngươi biến thành, vả lại mỗi một chiếc đều ẩn chứa nhân quả, tương lai khó có thể viên mãn. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, quay đầu nhìn về phía con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng. Bệ hạ, có phương pháp hóa giải hay không? Lúc ngươi mang thức ăn ta mong muốn tới, ta có thể nói cho ngươi biết. Con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng hoàn toàn khép kín, không truyền ra thần niệm nữa. Hứa Thanh gật đầu, như có điều suy nghĩ, lúc trước đại sư huynh cũng đã từng nói qua về vấn đề mệnh đăng, giờ phút này cổ linh hoàng cũng nói ra cùng loại những câu như vậy. Hứa Thanh trầm ngâm, cúi đầu về phía con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng. Đi vào vòng xoáy. Vòng xoáy ầm ầm, âm thanh truyền khắp bốn phương, trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh đi xa ở bên trong vòng xoáy này cũng tan biến khỏi trong thiên địa. Toàn bộ cổ linh giới, sau khi Hứa Thanh tan biến, hết thảy đột nhiên trở nên mơ hồ. Mặt đất cũng tốt, bầu trời cũng được, hết thảy ác hồn và hài cốt, còn có Minh Hà, đều giống như bong bóng khí vậy, tan vỡ. Cuối cùng, toàn bộ thế giới hội tụ thành một cái hạt châu, rơi xuống trong hư vô đen nhánh, không ngừng chìm xuống linh uyên vô tận. Cho đến hồi lâu, đáy linh uyên đen nhánh, trong lúc im hơi lặng tiếng có một cái cánh tay héo rũ duỗi ra, tràn ngập lốm đốm màu đen, tràn ra khí tức tanh tưởi, tiếp lấy hạt châu này, để vào trong miệng, tiếp đó truyền ra âm thanh nhấm nuốt. Sau một lúc lâu, vang vọng lên tiếng thở thỏa mãn mỹ vị. Hy vọng lần tiếp theo, tiểu tử kia có thể đưa tới món ăn ngon hơn, mà tự thân hắn cũng là mỹ vị. Chờ hắn lại phát triển thêm một chút, là có thể nuốt. Còn có cái tên Tử Thanh kia, có chút ý tứ. Giờ phút này bên trong tế đàn một linh tộc, cửa vào linh uyên sâu trong lòng đất, trên vách đá dựng đứng, có một đạo thân ảnh đang từ từ bò lên. Thương thế nghiêm trọng ảnh hưởng tới tốc độ trở về của Hứa Thanh, nhưng chạy trốn ra từ trong chỗ chết, hình như khiến cho hắn có thêm càng nhiều sức lực. Hắn đang từng chút tiếp cận cửa ra, từng bước một trở về thế gian. Theo thân ảnh của hắn bò lên, máu tươi thấm vào trên vách đá dựng đứng của Linh Uyên, tạo thành một cái vết máu. Hứa Thanh nghiến răng, dưới hấp lực của Linh Uyên tràn ra, toàn lực leo lên, nhưng có rất nhiều chuyện không phải mình không muốn thì sẽ không xuất hiện, không phải hễ tâm ý muốn thì nhất định có thể đè xuống. Thế nên vào lúc này, ý thức của Hứa Thanh bỗng không cách nào điều khiển, tự động chậm rãi tiêu tán. Cho dù hắn không muốn, nhưng ý thức mỏi mệt cùng với thân thể suy yếu vẫn như thủy triều dần dần ập đến, cuốn trôi thức hải của hắn, che phủ thế giới của hắn. Trước mắt Hứa Thanh mơ hồ, một màu đen nhánh bắt đầu xâm nhập tất cả. Cho đến trong lúc mơ hồ, hắn hình như nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ trên cửa vào phía trên, cấp tốc bay đến. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện.org Chương 1225, sang bằng chông gai, bước đến bảo tọa. 3. Phong Hải Quận. Một cái chớp mắt khi Bạch Tiêu Trác tử vong, từng đạo núi sông từ viễn cổ trở về đột ngột mọc lên ở các châu trong quận, đồng loạt chấn động. Vốn dĩ lúc màn trời thứ hai biến mất, chúng nó đã ở vào thế sụp xuống. Nhưng hình như vẫn còn có một luồng ý chí đang chống đỡ, cho nên không hoàn toàn tan rã. Nhưng giờ phút này, trong âm thanh ầm ầm vang vọng, những núi sông viễn cổ này hoàn toàn tan vỡ, chia năm xẻ bảy, thành những khối vụn. Sau đó lại tróc ra, hóa thành bụi bặm, tự như đã trôi qua vài vạn năm. Tháng, toàn bộ đã trở thành tro bụi, tiêu tán. Bầu trời trở nên sáng sủa, mặt đất chậm rãi trở về. Chỉ là thả mắt nhìn đi, vẫn là tràn ngập bừa bộn như cũ. Tổn hại của trận chiến này lưu lại, che kín toàn bộ Phong Hải Quận, nhìn thấy mà giật mình. Các tộc tử vong vô số, nhất là tiểu quốc tiểu tông nhân tộc, bị diệt vô số. Chiến tranh lúc trước vốn đã khiến cho Phong Hải Quận tổn thất cực lớn. Bây giờ Hạo Kiếp Quận thừa lại đến, khiến cho Phong Hải Quận đang ở trong quá trình khôi phục bỗng rơi vào tình cảnh đã rét vì tuyết lại thêm lạnh vì sương. Trong khoảng thời gian ngắn, các châu đều trở nên u ám, người người bi thương, mà rất nhiều người chết, thậm chí còn không biết nguyên nhân của Hạo Kiếp. Âm thanh thương tiếc và thúc thích tràn ngập thiên địa. Về phần hạch tâm của trận kịch biến này, quận đô trong Phong Hải Quận cũng là như thế. Không khí bi thương lan tràn khắp đô thành, dù thiên lôi cuồn cuộn trên bầu trời đã sa sút, cùng với mây máu ít dần, nhưng bi thương lại càng nhiều hơn. Nờ. Trăng sáng chậm rãi xuất hiện ở trên màn trời bầu trời đêm, lặng lẽ nhìn xuống hết thảy. Dưới ánh trăng chiếu xuống, trong cơ thể hai cổ khôi lỗi thi hài thử nghiệm thần linh ở giữa không trung trên tế đàn, bỗng truyền ra âm thanh đứt gãy, dần dần ra tay chậm chạp, khí tức dần dần tiêu tán. Quận thừa tử vong khiến cho bọn nó mất đi đầu nguồn, vì vậy hai mắt vốn mở ra, cũng đang chậm rãi khép kín, mắt thấy sẽ mất đi hết thảy khí tức. Đúng lúc này, thất hoàng tử ngẩng đầu, giọng nói uy nghiêm truyền khắp toàn bộ quận đô, rơi vào trong tai toàn bộ phàm tục đang ở trong tuyệt vọng. Quận thừa làm loạn, hủy phong hải ta, việc này thiên địa cùng phẫn nộ, tuyệt không thể dung. Toàn bộ tướng sĩ nghe lệnh, trấn áp hết thảy loạn đảng quận thừa phủ. Khiến thiên địa Phong Hải Quận nắng ấm chiếu rọi. Theo giọng nói thất hoàng tử vang vọng, những thống soái chung quanh. Gã nháy mắt bay lên trên không, gã cũng tự thân bước ra một bước, đi thẳng đến. Hai con khôi lỗi sắp mất đi khí tức kia. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát hơn 10 vị thống soái tới gần, âm thanh kinh thiên động địa vang tận mây xanh. Thất hoàng tử anh dũng vô cùng, giống như bộc phát phẫn nộ đè ép từ lâu. Ầm ầm đánh tới một con khôi lỗi. Bởi vì toàn lực ứng phó, thế nên đã tạo thành một thân ảnh hư ảo cực lớn. Hiện ra trong thiên địa, khiến cho giờ khắc này phàm tục trong quận đô đều có thể thấy rõ. Những thống soái kia lại càng ra tay như sét đánh, cho nên hai cổ khôi lỗi kia rất nhanh liền mất đi chiến lực, rơi xuống mặt đất, không còn khí tức. Cùng lúc đó, thân ảnh hư ảo của thất hoàng tử mở hai tay ra, lấy thân ngăn cản mưa máu hạ xuống quận đô. Mây máu rơi vào trên thân ảnh kia, tạo thành từng đạo dấu vết ăn mòn. Nhưng cuối cùng vẫn bị thất hoàng tử lấy bản thân ngăn cản, không tiếp tục rơi xuống nữa, cuối cùng dưới kim long rống một cái, mây máu trên bầu trời tiêu tán. Đồng thời, quân sĩ bên ngoài quận đô cũng lăng không bay đến, riêng phần mình triển khai pháp thuật, tạo thành đại trận xua tán dị chất nơi đây. Thất hoàng tử tâm nhân hậu, hạ lệnh toàn bộ tướng sĩ phân tán ra khắp quận đô, cứu vớt người phàm tục. Dưới pháp chỉ của gã, vô số phàm tục vào thời khắc dị hóa mấu chốt được cứu viện trở lại, mà dị chất của quận đô cũng bắt đầu tiêu tán phạm vi lớn. Thỉnh thoảng còn có âm thanh kích động hoan hô cùng ca tụng, mang theo cảm kích đối với thất hoàng tử, lẽ tẻ từ bát phương truyền đến, nhưng không phải tất cả mọi người đều sẽ trở thành người mù, trở thành kẻ điếc, trở thành kẻ đần, có thể bị tùy ý để tâm ý diễn trò lừa gạt bản thân, cho nên âm thanh hoan hô không phải rất nhiều, càng nhiều người đều đang trầm mặc. Nhất là hơn 10 vạn tu sĩ ba cung bốn phía quanh tế đàn, tất cả bọn họ đều lạnh lùng nhìn những hành động thất hoàng tử làm ra, trong mắt của bọn họ mang theo thất vọng, mang theo phẫn nộ, mang theo trào phúng. Cũng có đắng chát. Có người, nhớ tới cung chủ. Có người, nhớ tới sau khi cung chủ chết trận, bên trong lời nói chỉ có một câu, tận trung cương vị công tác. Mà tất cả công lao, hết thảy vinh quang, trong lúc bất tri bất giác, đã trở thành quần sáng của vị thất hoàng tử này. Giờ phút này, hình như sự tình phát sinh ở trên người cung chủ chấp kiếm cung trước đó, lại tiếp tục tái diễn. Bởi vì, người biết rõ chân tướng chỉ có bọn họ, nhưng lời nói của hơn 10 vạn người, phóng tầm mắt ra toàn bộ quận đô, phóng tầm mắt tới toàn bộ nhân tộc, cũng là chỉ là một đạo sóng nhỏ mà thôi. Về phần phàm tục, chướng ngại nhận thức khiến cho bọn họ rất dễ bị ảnh hưởng, mặt khác, bản chất nhân tính thật ra cũng đã ẩn chứa cái thuộc tính dễ quên này. Không cần quá lâu, trí nhớ bọn họ sẽ theo bản năng cảm thấy sự tình này trở nên mơ hồ, bị tân điểm hấp dẫn sự chú ý. Chỉ cần thất hoàng tử lấy tố đan là cửa khẩu đột phá, như vậy gã có thể tương đối hóa giải hết tất cả bất lợi. Dẫu sao, đối với cái ác của quận thừa, đó chính là độc tố đan, đây mới là việc cùng nhịp thở với tất cả mọi người. Mà những người bên ngoài quận đô không biết chân tướng, lại càng dễ bị ảnh hưởng, thứ bọn họ vĩnh viễn nghe được, là một đáp án khác. Nhất là thất hoàng tử còn vừa mới mở biên cương, khai lãnh thổ, chủ đạo đưa thánh lang tộc quy trở về, lại còn từng giải cứu nguy cơ của Phong Hải quận, lập nhiều chiến công bất thế. Quần sáng của gã giống như là kim thân vậy, cho nên lời của gã càng có nhiều người tin hơn. Thời gian dần qua, nhân tâm sẽ bị sóng lớn dập rửa qua, chậm rãi tản mất. Cho đến khi chôn xuống trong góc lịch sử, không còn ý nghĩa. Trừ phi, Hứa Thanh còn sống, vả lại lập tức trở về. Nói như vậy, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác nhau. Lúc nhân tâm chưa có dao động, đã có đầu nguồn hội tụ, vận khí cũng đã có chỗ quy nhất, thì tất cả mọi thứ sẽ khác biệt. Nhưng trong nhận thức của mọi người đều rõ, loại khả năng này rất thấp. Trên màn trời, Diêu Hầu nhìn qua hết thảy, hai mắt nhắm nghiền, thầm than một tiếng. Lão hiểu được, sự hiện hữu của mình sắp là điểm để cho thất hoàng tử cướp lấy hết thảy thành quả. Bởi vì cuối cùng lão cũng là được thất hoàng tử cứu, cũng đi ra từ bên trong hàng thống soái của thất hoàng tử. Phó cung chủ ba cung cũng chỉ có thể trầm mặc. Thanh cầm bi thương một tiếng, bất lực. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1226, sang bằng chông gai, bước đến bảo tọa. 4. Thất gia hạ xuống, đứng ở bên cạnh đại đệ tử của mình. Đội trưởng há miệng muốn nói, thất gia lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng. Đời. Trước lúc Hứa Thanh bước ra, hắn đã nói qua với ta, hắn nắm giữ phương pháp hóa giải cho tất cả mọi người đã ăn tố đan, có thể khiến cho nhân tộc toàn bộ quận đô tránh khỏi việc bị tố đan làm hại. Ta đã nếm qua tố đan, nếu như người khác nói ra phương pháp hóa giải, thì ta sẽ không tin, ta chỉ tin tưởng phương pháp mà người hôm nay có thể đứng ra và lên tiếng, đã dám vạch trần hết thảy, chính là Hứa Thanh. Lời của thất gia vô cùng cao minh, truyền khắp toàn bộ quận đô, lập tức liền dẫn động tâm thần vô số nhân tộc, con ngươi thất hoàng tử càng co rút lại. Trong mắt đội trưởng lộ ra kỳ mang, thầm nghĩ quả nhiên là sư tôn, gừng càng già càng cay, vì vậy liền gật đầu, không nói chuyện. Mà giọng nói của thất gia, cũng làm hơn 10 vạn người nơi đây nhau. Nhau nhìn về phía lão. Trong mắt Diêu Hầu cũng lộ ra tinh mang, thần sắc Thanh Cầm cũng hiện ra. Hy vọng, phó cung chủ ba cung cũng ngẩng đầu nhìn thất gia. Nơi đây người hiểu rõ Hứa Thanh nhất, dĩ nhiên là sư tôn của hắn. Cho nên giờ phút này, sức nặng từ lời nói của thất gia ở trong lòng hơn. 10 vạn tu sĩ cũng không giống vậy. Nhất là ẩn ý trong đó, có lẽ có người lúc trước không hiểu ra, nhưng giờ. Phút này cũng đã kịp phản ứng. Trên bầu trời, thất hoàng tử trấn an lại cõi lòng một chút, nhàn nhạt mở. Miệng. Thành kiến của các ngươi đối với ta quá sâu. Chuyện hôm nay, các ngươi nhìn thấy ta không đích thân ra tay, nhưng thật. Sự ta không ra tay sao? Ta đã ra tay. Diêu Thiên Yến là ta cứu, sự xuất hiện của lão thì ta cũng không ngăn trở. Ngầm đồng ý đối với hành vi kia. Nếu không có Diêu Thiên Yến đưa lên chứng cứ mấu chốt, dựa vào một lời. Nhiệt huyết của Hứa Thanh, thì có ích lợi gì? Tất nhiên ta cũng phát hiện manh mối về thân phận của quận thừa, đây. Cũng là lý do tại sao lúc trước ta cứu Diêu Thiên Yến, ta vốn định đợi Thánh. Lang tộc quy trở về, đại cục của nhân tộc đã ổn định, sau đó lại đến xử lý việc. Này! Bởi vì ta không thể để cho vô số tu sĩ nhân tộc ta sau khi hy sinh, trong khi đông đảo anh linh trả giá, dưới khí thế nhân hoàng vất vả khổ cực tiêu hao thự. Quan Chi Dương mới đánh ra, bởi vì thời gian trôi qua, mà tiêu tán. Quân quý thần tốc, thời điểm này là lúc chúng ta thu hồi quê hương, chúng. Ta nhất thiết không thể để phía sau làm loạn. Cho nên, ta mới cưỡng ép nhịn xuống. Mà các ngươi không biết, chỉ là một tên Bạch Tiêu Trác, làm sao có thể bố. Trí xuống cục diện lớn như thế, sau lưng của gã tất nhiên sẽ có liên kết càng sâu. Cũng chính là chủ thượng trong miệng gã. Cho nên, sau khi ta biết hết thảy, ta liền lựa chọn ở ngoài sáng chờ đợi, chờ. Vị chủ thượng kia xuất hiện. Mà một loại khả năng khác, là ta không ra tay thì. Kỳ chủ ở phía sau kia cũng sẽ không ra tay, ta. Là một loại uy hiếp, là sự đảm. Bảo của các ngươi. Các ngươi có thể không hiểu, có thể chất vấn, nhưng không thể chối bỏ ý. Nghĩa của ta ở trong chuyện này. Dưới tế đàn, hơn 10 vạn tu sĩ toàn bộ trầm mặc, không ai để ý tới. Thất hoàng tử tha nhẹ, sau đó trong mắt có nét nghiêm khắc. Các ngươi có thể đợi, nhưng xây dựng lại Phong Hải quận không thể đợi. Tất cả mọi người trong quận đô khôi phục không thể đợi, nhân tộc càng tuyệt. Đối không thể đợi cứu viện. Thời khắc mấu chốt như thế, ngoại tộc tất có khả năng làm loạn, người nhà của các ngươi. Tông môn của các ngươi, quê hương của các ngươi, đều đang trong tình trạng nguy cấp. Diêu Hầu nghe lệnh, ba cung nghe lệnh, tướng sĩ Phong Hải quận nghe lệnh. Các ngươi đi theo đại quân Hoàng Đô, lập tức đi đến các châu trong Phong Hải quận, trấn áp hết thảy kẻ làm loạn, giải cứu toàn bộ nhân tộc gặp tai họa. Đây là chức trách của các ngươi. Dưới tế đàn, vẻ mặt của hơn 10 vạn tu sĩ riêng phần mình phức tạp, lời của thất hoàng tử không sai, bọn họ không thể phản bác chút nào, đây đúng là chức trách của bọn họ. Nhưng một khi tản, liền thật sự tách rời. Không phải không thể đoàn tụ, nhưng phải mất rất lâu sau, mà lúc đó, có lẽ hết thảy đều bị cải biến, đen trắng cũng sẽ bị điên đảo. Xé chẳng ra lẽ, chia thành tốt nhỏ, là một cây đao. Thần sắc phó cung chủ ba cung ảm đạm, Diêu Hầu thở dài, vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lão chợt quay đầu nhìn về phía xa xa. Thân thể thất gia chấn động, lập tức quay đầu nhìn về phương xa. Đội trưởng cũng đồng dạng như vậy, hô hấp có chút dồn dập, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng màu lam, vẻ mặt mang theo vui mừng. Còn cả Thanh Cầm, hưng phấn phát ra một tiếng gào thét. Giáp! Dưới vùng đất, hơn 10 vạn tu sĩ cũng đều có phát hiện. Lông mày thất hoàng tử nhíu một cái rất nhỏ khó thể nhận ra, nhìn về thiên. Địa xa xăm. Giờ phút này, trên bầu trời bỗng có một đạo cầu vồng lấy tốc độ cực nhanh. Đang gào thét bay về phía quận đô. Tốc độ này, tuyệt đối không phải giả anh có được, đó là tốc độ của quy. Hư. Có thể thấy, tồn tại tràn ra tốc độ kinh người như thế, là một vị một linh. Tộc thật lớn. mà trên bờ vai của vị này, thình lình có một thân ảnh cao ngất mặc một chiếc đạo bào máu tím nhuộm máu. Đạo bào tung bay, mái tóc phất phới, ánh mắt kiên nghị như ẩn chứa tinh hà. Tướng mạo tuấn mỹ, thiên địa cũng phải biến sắc. Chính là Hứa Thanh. Trên tay phải của hắn, còn có một con tiểu bạch xà quấn quanh, giờ phút này đang tò mò nhìn quận đô. Sự xuất hiện của hắn, lập tức khiến cho tu sĩ quận đô trở nên kích động. Truyền ra âm thanh hoan hô, sóng âm kinh thiên động địa, khiến cho bát phương nổ vang, thiên địa cộng hưởng. Trên màn trời, con kim long bốn móng kia cũng tương tự gào thét, thân thể tràn ra quang mang kim sắc, gia trì cho Hứa Thanh, càng phun ra mây ngũ sắc, khiến cho thiên địa trở nên sặc sỡ lóa mắt, khiến cho tất cả mọi người bên trong quận đô đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là lần đầu tiên, ngoại trừ hoàng tử ra, nó tràn ra điềm lành cho nhân tộc bên ngoài. Vì vậy, bên trong quận đô lại càng truyền ra nhiều tiếng hoan hô hơn nữa. Vang tận mây xanh, so với lúc trước cung chủ chết trận, so với lúc thất hoàng tử từ Thánh Lang tộc đắc thắng trở về, càng thêm sôi nổi, sóng âm khiến cho thiên địa dấy lên gợn sóng cực lớn. Pho tượng huyền u cổ hoàng cũng đều rung động lắc lư. Lúc trước, Hứa Thanh ở bên dưới quận đô, đứng trong vạn quân, ngẩn đầu nhìn qua thất hoàng tử được vạn chúng chú mục đi xa, chỉ có thể trầm mặc. Hôm nay, thất hoàng tử ở bên trong quận đô, cùng với chúng tu phía trên tế đàn, nhìn qua Hứa Thanh được quận đô nhiệt liệt hoan hô trở về, tương tự cũng chỉ có thể trầm mặc. Càng có vô tận vận khí, từ bát phương bay lên, hội tụ thẳng đến phía Hứa Thanh. Trong quá trình hắn đến, vận khí nhanh chóng hội tụ tới trên đỉnh đầu của hắn, cho đến khi huyễn hóa ra một cái quang hoàn mà người thường cũng có thể thấy được. Lời của tác giả Nhĩ Căng. Những tình tiết cao trào dạo gần đây chỉ là khởi đầu bên trong ý tưởng của ta, coi như là món ăn khai vị, dựa theo mạch suy nghĩ của ta, phía sau còn có những món chính, đại tiệc càng lớn nữa. Ta cảm giác mình chính là một người đầu bếp, ta cố gắng làm một bữa mỹ thực cho mọi người, các ngươi cũng có thể thấy ta suy nghĩ rất nghiêm túc. Còn dịch giả là người cố gắng dịch sát nghĩa để mọi người đọc dễ hiểu, cũng như trao chuốt câu văn để dễ đọc và cảm nhận cái hay của quyển truyện này. Do đó, Nhĩ Căng ta nhắn nhủ huynh đệ tỷ muội, cầu vé tháng Kidian, và hãy ủng hộ và đề cử Ngọc Phiếu ở Bạch Ngọc Sách. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện.org Chương 1227, Nhân Tâm Sở Quy, Duy Đạo Cùng Nghĩa, 1. Người xé trời, phải tự nhận sức nặng. Sức nặng này cực lớn, có thể phá hủy hết thảy thân hồn, vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu như thành công thừa nhận, sẽ giống như trải qua Niết Bàn. Lúc đó người Niết Bàn bay lượn trên 9 tầng trời, trở thành thứ duy nhất cả thiên địa nhìn chăm chú. Giờ khắc này, Hứa Thanh sang bằng mọi chông gai mà trở về, chính là người Niết Bàn kia. Sau khi trải qua tất cả kiếp nạn vừa xong, trong ánh mắt của vạn chúng quận đô, thân ảnh kia giống như là một đạo ánh sáng chói mắt nhất ở giữa thiên địa. Đạo ánh sáng này có độ cao vạn trượng, đốt lên ngọn lửa cảm xúc của toàn bộ dân chúng quận đô, kích nổ áp lực tâm ý vì liên tục gặp khổ nạn của phong hải quận. Thiên địa trở nên sôi trào, bát phương tràn ngập âm thanh hoan hô vì người đó. Em mờ sóng cuộn mình, gió dục mây vần. Thật sự đối với mỗi người trong phong hải quận mà nói, thời gian gần 2 năm vừa qua, tất cả mọi người đều phải trải qua một cách vô cùng khó khăn. Lão quận trưởng vẫn lạc, giống như một tầng sương mù bao phủ trong lòng chúng sinh, mà chiến tranh đột nhiên ập đến, sau đó cung chủ chết trận. Càng giống như là lôi kiếp phủ xuống bên trong sương mù, xé rách phong hải quận, lưu lại vết thương cực lớn trong lòng toàn bộ người còn sống sót. Mà chiến tranh kết thúc, khiến cho phong hải quận bấp bênh vừa có chỗ khôi phục, nhưng kinh biến từ quận thừa, lại khiến cho người ta tuyệt vọng. Tim của mỗi người đều trong trạng thái lo lắng tột cùng, bọn họ mờ mịt, bọn họ đắng chát, bọn họ bất lực, bọn họ cần có một người xuất hiện cải biến hết thảy, bọn họ cần một người mang theo bọn họ, phá tan tất cả. Bọn họ cho rằng người này là cung chủ, nhưng cung chủ chết trận. Bọn họ cho rằng người này là thất hoàng tử, là quận thừa. Nhưng hôm nay, bọn họ nhận ra rằng, người này, là Hứa Thanh. Một cái chớp mắt này, bầu trời biến sắc, vô tận điềm lành, khắp cả vùng đất. Vang lên tiếng hoan hô vô biên vô hạn, sóng âm nổ vang khắp bát phương, bất kể nam nữ già trẻ, bất kể tu sĩ hay phàm tục, trong mắt của bọn họ, trong lòng của bọn họ, chỉ có thân ảnh một người Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh, cũng vào lúc này hội tụ ở trong mắt của chúng sinh phong. Hải quận. Kim Long gào thét, thanh cầm hét vang, vận khí từ trên người mỗi nhân. Tộc, từ trên bầu trời, từ bên trong mặt đất nơi này, không ngừng hội tụ, khiến cho quang hoàn trên đỉnh đầu Hứa Thanh càng lúc càng rực rỡ chói mắt. Vì vậy, trong đám người hoan hô, có người hô lên hai chữ quận trưởng. Rất nhanh, xưng hô này liền đạt được nhận thức, không ít âm thanh lần lượt. Hô lên. Quận trưởng. Quận trưởng. Trong khi chúng sinh hoan hô, trong bầu không khí của toàn bộ Phong Hải. Quận, nhất là quận đô trở nên nhiệt liệt đến cực hạn, đại trưởng lão Mộc Linh. Tộc hộ tống Hứa Thanh trở về, dưới ý của Hứa Thanh, dừng lại bên ngoài đô. Thành quận đô trăm trượng. Hứa Thanh đứng trên bờ vai đại trưởng lão, nhìn qua tất cả, trong lòng của hắn dâng lên gợn sóng cực lớn. Dẫu sao hắn mới có 20 tuổi, dù là đi theo sư tôn và đội trưởng học được rất nhiều, nhưng vào thời khắc này, nỗi lòng Hứa Thanh cũng vô cùng chấn động, hắn chưa từng nghĩ tới việc trở thành quận trưởng. Cho đến thời điểm này, cũng không có một chút ý nghĩ nào về việc này. Hắn chỉ làm một việc, đó là làm theo những gì bản tâm của mình hướng về. Vì vậy lúc này hắn đứng bên ngoài quận đô, trầm mặc mấy hơi thở. Trong lòng dâng lên một tia mờ mịt. Cho đến khi tiếng hô bên trong quận đô càng lúc càng lớn, Hứa Thanh hít sâu, đè xuống gợn sóng trong lòng, từng bước một tiến về phía trước. Bước vào quận đô, đi thẳng đến tế đàn. Những nơi đi qua, phàm tục cúng bái, tu sĩ cũng giống như thế, một đường. Đi tới, một đường như vậy. Quang hoàng trên đỉnh đầu cũng càng lúc càng chói mắt. Cho đến khi Hứa Thanh đi tới quảng trường tế đàn. Nháy mắt khi đến chỗ này, trong mắt hơn 10 vạn tu sĩ ba cung trên mặt. Đất lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Nhao nhao chắp tay cúi đầu về phía Hứa Thanh. Không có ai yêu cầu bọn họ làm như vậy, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy tất cả mọi thứ lúc trước, bọn họ theo bản năng muốn làm thế. Vì cung chủ, vì cái chết của lão quận trưởng, vì hóa giải đại kiếp nạn của Phong Hải quận, vì dũng giả cô độc, bất kỳ một lý do nào đều đủ để bọn họ thật lòng khâm phục cúi bái. Hơn 10 vạn người cúi đầu, khiến cho quang hoàng vận khí trên đỉnh đầu Hứa Thanh truyền đến âm thanh nổ vang, lần nữa tăng vọt, tràn ra tia sáng siêu. Việc vạn trượng. Trên mặt phó cung chủ ba cung cũng riêng phần mình nở ra nụ cười, tương. Tự chắp tay. Trong đó thần sắc của Lý Vân Sơn còn mang theo vẻ vui mừng. Chấp sự ba cung cũng đồng dạng cúi bái, ánh mắt nhìn Hứa Thanh, mang. Theo hoảng hốt. Thất gia không bái, đội trưởng không bái, trong đám người Phong Hải quận. Thì chỉ có thân phận hai người bọn họ, có tư cách không bái này, bởi vì bọn họ vốn là nhất mạch cùng Hứa Thanh. Nhất là thất gia, nét tự hào trong mắt đã không cách nào che lấp, vô cùng rõ. Ràng. Đội trưởng ở bên cạnh cũng là như vậy, ưỡn ngực lên, trong mắt lộ ra vẻ đắc. Ý. Thất hoàng tử trên bầu trời nhìn qua Hứa Thanh đi tới, nhìn qua hết thảy. Bốn phía, gã hiểu được, từ nay về sau, trong Phong Hải quận. Không ai có thể rung chuyển được Hứa Thanh chút nào. Về phần Diêu Hầu, lão ngóng nhìn Hứa Thanh, trên mặt nở nụ cười, trong mắt mang theo thâm ý, càng có một tia quyết đoán. Hôm nay lão muốn làm một việc khai thiên tích địa, muốn làm một việc mà toàn bộ nhân tộc chưa từng có. Mà trong tất cả mọi người nơi đây, cũng chỉ có lão có đủ tư cách thúc đẩy chuyện này. Tuy rằng khả năng việc này thành công gần như là không. Bởi vì truyền thống từ cổ xưa, khó có thể bị rung chuyển. Nhưng mà rất nhiều chuyện, không thể bởi vì không thể hoàn thành mà không làm. Dù thất bại, nhưng chỉ cần dám làm, đó chính là thái độ của Phong Hải. Quận, coi như là nhân hoàng cũng phải thận trọng cân nhắc. Huống hồ thất bại cũng không sao cả, dưới mắt cho dù chuyện này không. Cách nào trực tiếp thành công, nhưng chỉ cần thật sự làm, như vậy tương lai liền Nhất định có thể. Nghĩ đến anh linh của lão quận trưởng và lượng tu huynh trên trời, cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy. Diêu Hầu thì thào trong lòng, nhìn về phía Hứa Thanh. Đứa nhỏ này, về công hay về tư, ta đều muốn tạo cho hắn một cái kim thân. Bất diệt trong Phong Hải quận. Nghĩ tới đây, Diêu Hầu chắp tay trùng trùng điệp điệp cúi đầu về phía Hứa Thanh, giọng nói của lão mang theo nghiêm túc, truyền khắp bát phương. Vấn Thiên. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1228, Nhân tâm sở quy, Duy đạo cùng nghĩa, 2. Lời Diêu Hầu vừa ra, bốn phương như nổ vang, vào thời khắc này, cảm xúc của tất cả mọi người đều bị triệt để dẫn nổ, thất hoàng tử cũng thở dài một tiếng trong lòng. Lúc trước bên trong phàm tục có lẽ tẻ một vài người gọi, nhưng đó thật ra cũng không có gì, dẫu sao cho dù họ gọi như thế nào, cũng đều là cảm xúc kích động lên nói như vậy mà thôi, không đảm đương nổi sự thật. Nhưng giờ phút này Diêu Hầu mở miệng, ý nghĩa đã không giống nhau, bởi vì hỏi là Vấn Thiên, đây chính là nghi thức lên ngôi quận trưởng. Mà trong lịch sử nhân tộc, chưa từng xuất hiện qua tu sĩ giả anh đảm nhiệm chức vị quận trưởng, chuyện này nhất định sẽ khiến cho nhân hoàng cao độ coi trọng. Thực tế chuyện này là Diêu Thiên Yến thúc đẩy, tư cách một trong những người lập công trong sự kiện vạch trần quận thừa này, tư cách lão nhân duy nhất sống sót trong thời kỳ chiến tranh, tư cách người bị hàm oan, lại đã từng là một trong người dẫn đầu Phong Hải quận, lão có tư cách này. Có lẽ đại khái phụ hoàng sẽ không đồng ý, nhưng ngài ấy cũng phải cân nhắc ý chí của Phong Hải quận, vô luận như thế nào, hành động này của Diêu Thiên Yến là bất chấp bất cứ giá nào của bản thân, không tiếc hết thảy để nói với thế nhân, nói với toàn bộ nhân tộc, nói với nhân hoàng, Phong Hải quận. Chỉ chấp nhận Hứa Thanh. Lòng dân bị lão đốt lên, khó có thể rung chuyển, đã trở thành ngọn lửa vĩnh hằng. Thất hoàng tử trầm mặc, gã biết rõ, đại thế đã mất. Giờ phút này bầu trời lập lòe, thân ảnh những người từng đảm nhiệm quận trưởng lần lượt biến ảo, hiện ra trong vận khí, lan tràn ở phía chân trời, đứng sừng sững khắp bát phương, giống như đang chứng kiến giờ khắc này. Trên bầu trời, sấm sét nổ vang, mặc dù nói Vấn Thiên không có lời nói đáp lại, nhưng một tiếng sấm này, chính là âm thanh của Thiên Phong Hải quận. Vấn Địa. Trong mắt Diêu Hầu lộ ra kỳ mang, lời nói vừa ra, đại địa nổ vang, giống như đang đáp lại. Vấn Nhân. Diêu Hầu nhìn về phía quận đô. Hơn 10 vạn tu sĩ trên tế đàn, vô số phàm tục trong đô thành, giờ phút này. Toàn bộ đều ở trong tích tắc, truyền ra tiếng hét. Có thể. Có thể. Vô số âm thanh hội tụ cùng một chỗ, như là thiên uy phủ xuống thế gian. Điều này đại biểu lòng dân, đại biểu ý chí của Phong Hải quận. Đây mới là lựa chọn của Phong Hải quận. Dưới vạn chúng nhìn chăm chú, dưới vận khí gia thân, nội tâm Hứa Thanh kích động, cảm xúc cũng chấn động kịch liệt. Hắn ngưng mắt nhìn bốn phương, ngàn vạn nỗi lòng, cuối cùng liền hóa thành cúi đầu. Cúi đầu về phía Diêu Hầu, về phía Ba Cung, về phía toàn bộ quận đô, cúi đầu thật sâu. Từ nay về sau, bất kể nhân hoàng có nhận thức hay không, trong Phong Hải quận, cho dù hắn không có thân phận quận trưởng, nhưng lời của hắn vẫn có sức nặng vô cùng lớn. Thân phận của hắn đã đứng ở đỉnh phong Phong Hải quận. Dưới ánh trăng sáng ngời, không ai để ý tới thất hoàng tử, sau khi thất hoàng tử trầm mặc, bỗng nhiên nở nụ cười, ván này, gã thua rồi. Trong lúc mỉm cười, gã lựa chọn rời đi. Mang theo đại quân rời khỏi Phong Hải quận, gã coi chiến trường Thánh Lan mới là vũ đài của gã. Trước khi đi, gã quay đầu ngắm nhìn Hứa Thanh ở xa, lần này hắn trở về và đại điển đó, thân ảnh Hứa Thanh đã trở nên vô cùng rõ ràng trong lòng của gã. Phong Hải quận, ngoại trừ Diêu Thiên Yến, lại có thêm một người để cho ta nhớ kỹ. Vì một người dũng giả cô độc như vậy, khiến ta bị phụ hoàng trách cứ. Hình như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thất hoàng tử, thông dong rời đi. Kinh biến từ quận thừa, cứ như vậy kết thúc. Những lực lượng trong Phong Hải quận cũng rất nhanh hành động, theo. Hơn 10 vạn tu sĩ tản ra, bắt đầu xua tán dị chất, cứu vớt phàm tục, hết thảy đều rất ngay ngắn trật tự. Dưới quận đô hạ lệnh, những biện pháp cứu viện các châu trong phong. Hải quận cũng nhao nhao được triển khai. Đồng thời trận kinh biến từ quận thừa lần này, đủ loại nhân quả đều không có bất kỳ sự giấu giếm nào, được thông cáo ra toàn bộ phong hải quận, khiến cho các phương biết được chân tướng sự thật. Đại điển quận trưởng, hạ màn xuống sân khấu. Lịch huyền chiến, năm 1932, cuối tháng 11. Phong hải quận kịch biến, quận thừa do thành viên chúc chiếu biến. Thành, tên thật là Bạch Tiêu Trác, từng là quận trưởng của phong hải quận. Thời kỳ Tử Thanh Thượng Quốc, lấy phương pháp thần linh chuyển thế trở về. Làm loạn phong hải quận, muốn gọi viễn cổ phủ xuống, họa hại muôn dân. Trăm họ. Nhân tộc tự vấn lương tâm vạn trượng trước đại đế, chấp kiếm giả hứa. Thanh, trong thời điểm đại điển quận trưởng vấn thiên địa nhân để lên ngôi. Một mình đi ra, không tiếc sống chết, không quên sơ tâm, ngăn cơn sóng dữ. Vạch trần âm mưu, hóa giải nguy cơ của phong hải quận, giải cứu hạo kiếp cho phong hải quận. Nhân hoàng động dung. Cùng tháng, nhân hoàng truyền bá năm đạo thánh chỉ, đạo chỉ thứ nhất là nghiêm khắc trách cứ thất hoàng tử sơ xuất thiếu chu đáo, ghi tội một lần. Đạo chỉ thứ hai, toàn bộ nhân tộc truy nã chúc chiếu, hiệu lệnh các quận và châu lập tức điều tra, vả lại lệnh thượng huyền ngũ cung thành lập ngành có liên quan, lập tức đi tuần tra các nơi, chém giết hết thảy liên quan tới chúc chiếu. Đạo chỉ thứ ba là bổ nhiệm hậu nhân thiên hậu là Dư Thiên Yến tạm thay thế chức quận trưởng của phong hải quận, đặc biệt bổ nhiệm nghĩa tu nhân Giang Trịnh Khải dịch nhậm chức quận thừa, lại ban thưởng tư cách tự tiến cử. Quận trưởng kế nhiệm của phong hải quận, hết thảy người tu vi quy hư phù hợp, phong hải quận đều có thể tự động tiến cử. Đạo chỉ thứ tư là thu lại chức vị cung chủ của những thống soái đang tại vị. Ở ba đại cung trong phong hải quận, phó cung chủ hiện thời đều trở thành chính. Đạo chỉ thứ năm là ban thưởng cho chấp kiếm giả Hứa Thanh kim bài hoàng bào, tư cách thái học, chiến công nhân tộc nhất đẳng. Năm đạo thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vực và quận của nhân tộc đều chấn động, danh tiếng Hứa Thanh truyền khắp bát phương. Mà bên trong thánh chỉ bổ nhiệm, có hai điểm rõ ràng lộ ra thông tin mấu chốt, một cái là bổ nhiệm Trịnh Khải Dịch, một cái là quyền tự mình tiến cử của phong hải quận. Hiển nhiên nhân hoàng rất xem trọng đối với việc này, nhưng quy củ trước giờ không thể thay đổi. Nhưng cũng không thể không cân nhắc thái độ của phong hải quận, vì vậy liền có sự bổ nhiệm đối với thất gia. Bởi vì quan hệ của thất gia và Hứa Thanh, người người ở phong hải quận đều biết. Về phần ban thưởng quyền tự mình tiến cử, giống như chỉ rõ, chỉ cần tu vi Hứa Thanh đạt đến quy hư, như vậy, hắn chính là quận trưởng của phong hải quận. Kiếp nạn của phong hải quận cũng cứ như vậy kết thúc, tất cả bắt đầu khôi phục. Còn đối với Hứa Thanh mà nói, khởi đầu mới, cánh mùa mới, cũng đã bắt đầu. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1229, Hứa Thanh, ngươi có đạo lữ hay chưa? 1. Lịch huyền chiến, năm 1932, tháng 12. Gió mùa đông kẹp theo bông tuyết, thổi ngang qua khu vực quận đô, thổi ngang qua cây khô, thổi ngang qua hoang dã, như bụi phấn phấp phới bay về phía trước. Giống như muốn cố hết sức nhồi vào từng đạo vết rách do viễn cổ phủ xuống hình thành. Cho đến khi nó tới đô thành, sau khi bay lượn trong thiên địa, dung nhập tới đường phố, tới trên nóc nhà, cùng với trong đám người hối hả, hóa thành sương trắng, lấy một loại hình thái khác mà cùng tồn tại với thế gian. Kinh biến từ quận thừa, đã trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, gió tuyết như muốn hồi phục lấp kín lại cái khe lớn. Vậy, tu sĩ ba cung trong quận đô, liên hợp chấp kiếm đình của 10 châu cùng với từng đại tông, đều cố gắng xây dựng lại phong hải quận. Rất nhiều chấp kiếm giả bách chiến cũng đều đi ra ngoài các châu, gia nhập vào việc cứu viện, trấn áp hết thảy các tộc làm loạn vào lúc này. Thời gian dần trôi qua, ảnh hưởng ác liệt do kinh biến từ quận thừa cũng đã tiêu tán hơn phân nửa, hết thảy đều đã bắt đầu khôi phục Nhất là Diêu Hầu và Thất Gia, giữa bọn họ có chung sợi dây là Hứa Thanh. Cho nên dù cũng không phải quen thuộc lẫn nhau, nhưng sau khi tiếp xúc, đều có riêng phần tán thưởng về đối phương. Hình như tính cách cũng có chút tương tự, cho nên phối hợp vô cùng tốt. Mà sau những cơn gió tuyết, ánh rạng đông, rốt cuộc cũng chiếu tới khắp Phong Hải quận. Phó cung chủ ba cung lần lượt lên chấp chính, chấp kiếm cung là Lý Vân Sơn, Tôn chấp sự với tư cách là chấp sự lão luyện nhất, thay chức vị phó cung chủ. Tư Nam đạo nhân, lão có sứ mạng khác. Về phần Hứa Thanh, cuộc sống của hắn không có quá nhiều khác biệt với trước kia, ban thưởng bên trong pháp chỉ của Nhân Hoàng vẫn còn chưa có đưa tới, bất quá hắn cũng đã từ chỗ sư tôn cùng với Diêu Hầu, hiểu rõ được hàm nghĩa đối với những vật khen thưởng. Kim bài, là vật miễn tử, chỉ cần không phạm phải tội nghịch mưu, có thể miễn chết một lần. Hoàng bào, là ban thưởng đặc biệt của hoàng tộc, đó là thân phận gia trì. Tư cách thái học, có cơ hội đi tới thái học cung của nhân tộc học tập. Thêm, từ xưa đến nay, chỗ đó có tất cả truyền thừa của nhân tộc, có trợ giúp cực lớn đối với linh tàn đột phá quy hư. Ngoại trừ những cái này ra, mỗi một nhóm học sinh thái học cung nếu thông qua khảo hạch đạt đệ nhất, sẽ có một cơ hội tham gia khảo thí từ thánh địa, một khi thông qua khảo thí, liền có thể được tiếp dẫn đến thánh địa. Thánh địa, nằm ở bên ngoài đại lục vọng cổ, cao cao tại thượng. Mà lịch huyền chiến gần 3.000 năm, vẫn không có bất kỳ một người học sinh nào đã thành công thông qua khảo thí. Về phần chiến công nhất đẳng của nhân tộc, đó là vinh dự cực lớn, trong nhiều năm qua, số người đạt được và đang còn sống thì chưa tới 100 vị. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, những thứ khen thưởng này đều không phải thứ nhất định phải có, cuộc sống của hắn vẫn như thường, chỉ là địa điểm cư trú đã thay đổi, không còn là kiếm cát đã từng trên mặt đất nữa. Bây giờ Hứa Thanh ở trong chấp kiếm cung, trong điện của thư lệnh tùy hành lúc trước. Thư lệnh ti, dưới sự đề nghị của Diêu Hầu và Thất Gia, được Hứa Thanh gây dựng lại, trở thành một ngành cực kỳ đặc thù trong Phong Hải quận, không còn chỉ phụ trách sự tình một cung nữa, mà là cả Phong Hải quận. Địa vị cao cả. Thân phận của Hứa Thanh ở Phong Hải quận, vẫn là thư lệnh như cũ. Chức trách là cung cấp và chỉnh lý lại toàn bộ tin tức trong quận, trợ giúp cho quận trưởng tạm là Diêu Hầu cùng với tân quận thừa là Thất Gia, cùng hiệp trợ quản lý Phong Hải quận. Thành viên thư lệnh ti cũng nhiều hơn không ít so với trước kia, ngoại trừ chấp kiếm cung ra, hai cung khác cũng đều thành lập thư lệnh ti, thậm chí theo Khổng Tường Long đề nghị, các châu trong Phong Hải quận cũng thành lập phân ti của thư lệnh ti, phối hợp chấp kiếm đình các châu, trấn thủ một châu. Việc này, do Khổng Tường Long chịu trách nhiệm. Y cũng gia nhập vào thư lệnh ti, cùng nhau gia nhập còn có Sơn Hà Tử đã khôi phục thương thế. Mắt thấy người ngoài như Khổng Tường Long lại có được quyền hành lớn. Như thế, đội trưởng có chút ê ẩm trong lòng, vì vậy liền giật dây Hứa Thanh. Phát triển ám ti ở bên trong tông môn các châu. Người chịu trách nhiệm ám ti, đội trưởng tự tiến cử mình đích thân đảm nhiệm, vả lại cực kỳ mưu cầu danh lợi, mang theo sứ mạng rời khỏi đô thành. Quận đô. Trước khi đi, y còn vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh, trong thần sắc tràn đầy ngạo. Nghe. Tiểu sư đệ, lão đầu tử đã thành quận thừa, thủ hộ phần gia nghiệp này cho chúng ta, đại sư huynh ta cũng không thể chơi bời lêu lỏng, bộ phận ám ti này. Để ta xử lý. Hứa Thanh nhìn vẻ phấn khởi khó nén trên mặt đội trưởng, nghĩ tới một phần điều lệnh Lý Thi Đào về Phụng Hành cung lúc trước, vì vậy nhìn khắp nơi một chút. Ngươi nhìn cái gì? Đội trưởng sững sờ, y lý tưởng đoan chính hào hùng. Nhưng Hứa Thanh lại quan sát khắp nơi, khiến cho y có chút lo lắng. Ta đang tìm Lý Thi Đào. Hứa Thanh thẳng thắn thành khẩn nói. Tìm tẩu tẩu của ngươi à, nàng không muốn theo cùng ta, nội tâm của ta rất buồn, nhưng cũng không có biện pháp. Đội trưởng ho khan một tiếng, không tiếp tục cái đề tài này nữa, mà ôm cổ Hứa Thanh, kề sát miệng vào tai, sau đó thấp giọng mở miệng. Tiểu Thanh nhà, ta nói cho ngươi biết. Lần này ta ra ngoài cũng không phải là đi nói chuyện yêu đương, ta có hai việc, một cái là ám ti, cái khác dạo gần. đây ta vẫn luôn cân nhắc một cái đại sự. Đợi làm thành cái đại sự này, hai huynh đệ chúng ta có thể trở nên lợi hại hơn, cho nên ta dự định ra ngoài sưu tập một chút tình báo về Tế Nguyệt Đại Vực, rất nhanh sẽ trở lại. Tế Nguyệt Đại Vực. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, bây giờ hắn rất mẫn cảm đối với cái chữ Nguyệt này. Đội trưởng trừng mắt nhìn, giơ tay lên đưa về phía Hứa Thanh, thở dài một chút, thấp giọng nói. Chờ ta trở lại, ta sẽ nói rõ chi tiết với ngươi, tóm lại là, tiểu sư đệ, ngươi phải làm tốt chuẩn bị ra ngoài, lần này đại sư huynh sẽ dẫn ngươi đi làm một việc động trời. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng mà Hứa Thanh quen thuộc, sau đó ngâm nga khúc hát, mang theo không ít người, trùng trùng điệp điệp rời khỏi. Hứa Thanh đứng trên bệ đá xanh của Chấp Kiếm Cung, đưa mắt nhìn đội trưởng đi xa, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Phước hiện đi. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1230, Hứa Thanh, ngươi có đạo lữ hay chưa? 2. Theo giọng nói Hứa Thanh truyền ra, Ninh Viêm từ trong lầu các không xa thò đầu ra, ngượng ngập cười một tiếng, rất nhanh chạy đến bên cạnh Hứa Thanh. Gã sợ đội trưởng, rất lo bị đội trưởng cùng nhau gọi đi, mà trốn tránh không có tác dụng, cho nên trong khoảng thời gian này luôn tới chỗ Hứa Thanh để cầu khẩn. Thư lệnh đại nhân, ta nghĩ rằng, ta có thể làm thư lệnh cho ngài. Ninh Viêm lớn tiếng mở miệng. Đã tìm được Thanh Thu chưa? Hứa Thanh liếc mắt nhìn Ninh Viêm. Đã tìm được, nhưng nàng ấy. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lẽo. Ninh Viêm lập tức run run một chút, nhanh chóng đổi giọng. Lúc trước Thanh Thu đại nhân nhận nhiệm vụ viện trợ Ly Đồ giáo ở Ngân Hoàng Châu, sau đó đi đến Nam Hoàng Châu. Hứa Thanh gật đầu, không có mở miệng. Ninh Viêm nhanh chóng rời khỏi, sau khi đi được rất xa, gã mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó thầm nghĩ, trong nửa tháng này trên người Hứa Thanh rõ ràng nhiều hơn một chút khí thế, gã hiểu, đó chính là vận khí phong hải quận vờn quanh tạo thành uy áp. Loại uy áp này, khiến cho Hứa Thanh mặc dù chỉ là nguyên anh một kiếp, nhưng trên người của hắn có được vận khí một quận, người bình thường rất khó đối kháng. Không để ý tới Ninh Viêm, Hứa Thanh quay người đi đến tàn điển các của Chấp Kiếm Cung. Trong nửa tháng này Hứa Thanh thường xuyên đi vào trong đó, vả lại hắn đã thân thỉnh Phụng Hành Cung và Ti Luật Cung, còn có điển tịch phủ quận trưởng, cũng đều được đưa tới. Số lượng rất nhiều. Hứa Thanh ca ca, Thanh Thu là ai vậy? Trên đường đi đến tàn điển các, bên trong ống tay áo bên phải Hứa Thanh lộ ra một con tiểu bạch xà, mở to đôi mắt thiên chân vô tà, tò mò hỏi một câu. Một người bạn khi còn nhỏ, về sau gặp thì ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chút. Hứa Thanh cúi đầu, giơ tay trái lên nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu tiểu bạch xà. Ôn nhu mở miệng. Hứa Thanh vuốt ve khiến cho tiểu bạch xà rất thoải mái, ánh mắt cũng híp lên, truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Ọp ọp ọp ọp. Hứa Thanh cũng cười, lúc trước dưới Linh Uyên, trước lúc hắn mất đi ý thức, Linh Nhi lại một lần nữa cứu được hắn. Mà Linh Nhi tu hành và hấp thu vận khí cổ linh, trên thực tế vẫn chưa hoàn thành, quá trình này rất chậm chạp, cho nên hiện giờ nàng chỉ có thể lấy bộ dạng tiểu bạch xà, quấn quanh trên cổ tay phải của Hứa Thanh. Cứ như vậy, Hứa Thanh về tàn điển cát, tiếp tục ra tìm tất cả điển tịch cùng tài liệu trong này, thời gian cứ thế trôi qua, ba ngày qua đi. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, tuy rằng cũng có thu hoạch nhưng cũng không phải rất nhiều. Hắn muốn tìm, là giới thiệu cùng với làm thế nào để khiến mệnh đăng hoàng toàn dung nhập bản thân. Đội trưởng cũng đã từng nói qua việc này, bao nhiêu năm qua đã có rất nhiều người đều đang thử nghiệm làm, nhưng không có tác dụng, không ai thành công. Nhưng thông qua những ngày lật xem sách cổ, Hứa Thanh biết lời của đội trưởng cũng không hoàn toàn chính xác. Trong lịch sử, đã có người thành công. Đó là vào thời điểm nửa khuôn mặt thần linh còn chưa tới, thậm chí trước. Cả khi phía xa cổ linh hoàng nhất thống, có một vị viễn cổ chúa tể, đã đi một con đường ngược chiều. Nói như vậy, sau khi bản thân tu sĩ đạt đến cấp độ chúa tể, mới có thể cải biến huyết mạch bản thân, để cho trong cơ thể đản sinh ra mệnh đăng, thế hệ. Phía sau liền có thể hưởng thụ phúc trạch, hình thành mệnh đăng lúc trúc cơ. Nhưng đường mà vị chúa tể kia đi, là ngược lại. Vị này cùng đường với Hứa Thanh, là lúc trúc cơ chém giết người nối dõi của chúa tể cổ hoàng, lấy mệnh đăng ra và dung nhập bản thân, sau khi trải qua cử tử nhất sinh, hết lần này tới lần khác lại thật sự làm được việc đưa mệnh đăng dung nhập vào trong huyết mạch của chính mình, hoàn toàn hóa thành vật của bản thân, từ đó về sau trải qua rất nhiều hạo kiếp sinh tử, một bước lên trời, trở thành chúa tể. Bên trong điển tịch cổ của quận thừa, chỉ có đôi câu vài lời giới thiệu đối với vị chúa tể đó, dẫu sao cũng quá mức cổ xưa. Thậm chí chút tin tức ấy, cũng là bởi vì trên người của vị ấy xuất hiện loại sự tình nghịch thiên như vậy, mới có thể được ghi chép lại. Về phần thiệt giả, không dễ phân biệt. Thiên ngoại chi quan. Hứa Thanh thì thào, bên trong ghi chép của vị chúa tể kia, có đề cập tới. Bốn chữ này, tự hồ sở dĩ đối phương có thể dung hợp mệnh đăng, là bởi vì một loại vật thần bí tên là thiên ngoại chi quan. Nhưng thông tin về thiên ngoại chi quan, chỉ đề cập qua ở trong ghi chép về vị chúa tể này, những ngày qua, Hứa Thanh không tìm được chút manh mối nào ở trong bất luận điển tịch nào khác. Thậm chí mấy ngày trước Hứa Thanh còn hỏi ý kiến sư tôn, thất gia cũng chưa từng nghe qua vật ấy, mà Hứa Thanh cũng đã hỏi bên chỗ Diêu Hầu, đối phương cũng đã báo cho bạn hữu trong hoàng đô để hỏi giúp hắn một câu. Hứa Thanh mang theo tiếc núi trở về thư lệnh ti, xử lý công văn các châu. Đưa tới, cho đến sau buổi trưa hôm nay, hắn nhận được truyền âm của Diêu Hầu. Hứa Thanh, tin tức ngươi muốn tìm, ta đã tra được giúp ngươi một chút, vả. Lại cũng có một vật chuyển giao cho ngươi, ngươi tới phủ của ta một chuyến. Được chứ? Mắt Hứa Thanh sáng lên, lập tức đứng dậy rời khỏi chấp kiếm. Cung, đi thẳng đến Diêu phủ. Trên đường hắn nhìn thấy quận đô hối hả, nụ cười trên mặt mọi người rõ ràng nhiều hơn không ít so với lúc trước. Tố đang bọn họ từng ăn, thật ra đã không còn độc, điểm này thì lúc trước Diêu Hầu cùng với sư tôn đã triệu tập toàn bộ đại sư đan đạo trong Phong Hải quận, nghiên cứu tỉ mỉ qua. Cũng tuyên bố rằng không có độc. Nhưng việc cùng một nhịp thở cùng với bản thân của mình, dĩ nhiên mọi người đều sẽ đa nghi, cho nên có không ít người vẫn còn nghi vấn đối với việc này, vì vậy Diêu Hầu đề nghị lấy loại đan khác vô hại làm danh xưng hóa giải. Cho nên, sẽ có một loại đan dược tên là giải tố đan, không cần trả phí. Cung cấp cho toàn bộ nhân tộc quận đô. Thực tế hiệu dụng của đan đó, chỉ đơn giản là cường thân kiện thể. Cuối cùng, tất cả đều vui vẻ.